Chương 524, ác hưu ác báo. Len ken một tiếng, hai cái bao vây áo giáp đứt tay rơi trên mặt đất, vài món vẫn còn không tới kịp kích phát tính chất công kích pháp bảo tán lạc khắp mặt đất, thả ra một trận hào quang chói mắt sau khi, liền tất cả đều ảm đạm đi. Hoàng phủ thập nhất đầu tiên là sửng sốt, tê chịu mà đứt cánh tay tiến đến trước mặt, nghiêng đầu nhìn. Có đầy đủ một giây đồng hồ, bóng loáng như gương mặt cả tờ không có chảy ra nư a điếm máu tươi, xương cốt, mạch máu cùng huyết quản mặt cả tờ có thể thấy rõ ràng, lại như là trên sách giáo khoa hình ảnh. Mãi đến tận một giây sau khi, hai cỗ màu đo suối phun mới đột nhiên bạo phát, văng hắn khắp cả mặt mũi. Hoàng phủ thập nhất phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, ta tay a là một tên kết đan kỳ tu tiên giả, hắn nguyên bản không đến nỗi như vậy vô dụng, đứt đoạn mất hai cái tay liền đại hống đại khiếu. Vấn đề ở chỗ, hắn còn ở vào bạo phát trạng thái, cả người tinh huyết, thần hồn thậm chí sức sống, hết thể rót vào với đôi tay này thừa nở dê a thân thể của hắn khô gầy như que tủi, da bọc xương, hoàn toàn là thoi thoát, chính là vì tẩm bổ đôi tay này Lý Diệu chặt đứt hai tay của hắn, đúng rồi cướp đi hắn 9 phần 10 sức sống tay ta tay hoàng phủ thập nhất gào khóc thảm thiết, liều lĩnh hướng về đứt tay nhào tới, nhưng là bị Lý Diệu vung lên một cước, hướng về ngực hắn ma nhờ mẹ hoành tạc linh. Năng phun mạnh bên dưới, hoàng phủ thập nhất bộ này duy tu tinh khải ngực giáp từng mảnh nổ tung, cả người bay ngược ra ngoài 7-8 mét. Phốc một tiếng vang trầm thấp, mặt nạ bên trong, tràn đầy máu tanh ca ca Lý Diệu không chút lưu tình, nhắm ngay hai cái đứt tay, ma nhờ me dẫm siêu nhất lưu luyện khí sư, tuyệt thế quy tài hoàng phủ thập nhất, dùng quanh thân tinh huyết ngưng tụ mà thành, 10 phân vẹn 10, gần như tác phẩm nghệ thuật hai tay, bị Lý Diệu hoàn toàn dẫm bạo. Hóa thành thịt nát nhìn thấy mà giật mình một màn, khiến cho hoàng phủ thập nhất con ngươi hầu như muốn đoạt khung mà ra, thiếu một chút không tức đến. Ngất đi. Ngươi dẫm bạo ta tay. Ta 10 phân vẹn 10 tay A Lý Diệu tỉ mỉ địa nghiền nát lòng bàn chân, xác nhận mỗi một ngón tay đều bị huyền cốt chiến khải chân đi mài thành mảnh vỡ. Lạnh nhạt nói, nguyện thua cuộc, trận chiến ngày hôm nay xác thực là ta thua. Vì lẽ đó ta liền tuân thủ lời hứa, bái ngươi làm thầy. Ta mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ ngươi là sư phụ của ta, hoàng phủ thập nhất, như vậy liền không cần lo lắng. Tâm ma huyết thể sẽ đối với ta tạo thành nư a điếm ảnh hưởng nở dê a Lý Diệu hướng đi hoàng phủ thập nhất, hai chân bên dưới, máu me đồng địa, môi đi một bước, đều sẽ bước ra một lập luận sắc xảo dấu chân máu. Lý Diệu trên mặt, phóng ra kền kền bình thường vị cười, tiếp tục nói, tin tưởng ngươi đều nhìn ra rồi, ta là một rất coi trọng chữ tín người. Bởi vì la trước đây có cái bằng hữu cùng ta nói rồi. Đại gia đi ra tu chân, quan trọng nhất đúng rồi coi trọng chữ tín á câu nói này, ta cảm thấy rất đúng. Cho nên nói muốn bái ngươi làm thầy, vậy thì nhất định phải bái chỉ có điều, ta ngày hôm qua còn nói quá, trận chiến ngày hôm nay sau khi, sẽ chém một đôi tay hạ xuống, chuyện này, ta cũng không có quên, nói rồi muốn chém tay. Vậy thì nhất định phải chém không phải vậy. Sau đó cha lại làm sao đi ra tu chân sư phụ, chờ một lúc có chút đau thống, lão nhân ra ngải ngan nở van nở kiên nhẫn một chút giá hoàng phủ thập nhất sơ ha y tới cực điểm. Vung vẩy đứt tay, cùng loạn kêu lên, ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây Lý Diệu từng bước áp sát. Ngươi, ngươi không thể giết ta ta cùng ngươi làm cái giao dịch. Làm cái giao dịch hoàng phủ thập nhất hàng loạt pháo bình thường đạo, ta cha lại nắm giữ rất nhiều thần thông. Bất kể là hoàng phủ ra luyện chế đao kiếm bí tịch, vẫn là luyện chế tinh thạch bom vài chô nở dê đặc thù thủ pháp, thậm chí là chi chu xảo tinh trùng, cải trang tinh khải thần thông, ta đều có trải qua những này thần thông, hết thể ta đây trong đầu, ngươi như giết ta, liền không có cách nào được. Ổ Lý Diệu tiếp tục tiến lên, bình tĩnh nói, con người của ta, đầu óc có chút ngô cờ, quá. Nhiều thần thông nghiên cứu có điều đến, mấy ngày nay thừa mông sư phụ dốc lòng chỉ điểm. Đã trưởng nắm đủ nhiều thần thông, đủ ta tiêu hóa hấp thu một trận A ta không tham lam, cha lại rất có hiếu tâm, còn lại thần thông, liền giữ lại cho sư phụ chôn cùng đi hoàng phủ thập nhất cả người run, dùng hai cái đứt tay chống đỡ lấy, như điều sâu lông như thế hướng sau loạn củng, khổ sở cầu khẩn nói, đừng có giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, muốn điều kiện gì đại gia cũng có thể đàm luận. Đừng có giết ta đàm luận, đương nhiên không thành vấn đề, có điều. Đi cùng không sơn vực bên trong, chết ở ngươi liên hoàn nổ tung bên dưới tứ vạn 1,524 điều hoan hồn đàm luận A Lý Diệu đống nhiên nổi giận, hú lên quái dị, hai tay hóa thành hai đám cơn lốc, hướng hoàng phủ thập nhất ngực ma nhờ mẹ cuốn tới trong trước mắt, đốm lửa tung tóe, kim loại vằn mẹo, da chóc thịt bong, gân xương gãy chiết, nắm đấm cùng huyết nhục, nắm đấm cùng xương, nắm đấm cùng phụ tạng, đều va chạm ra tuyệt diệu rít. Gào Lý Diệu từng quyền, mỗi một quyền đều tiếp cận tốc độ âm thanh, từng cú đấm thấu thịt, mạnh mẽ hoàng phủ thập nhất từ đầu đến chân mỗi một khối áo giáp đều đánh cho nổ tung, mỗi một tiệt xương đều hoàn toàn đánh nát đi cú đấm này, là vì Sa Quốc Can cú đấm này, là vì Tô Hoành Trí cú đấm này, là vì Đào Tiểu Phương ngươi này trường đầu không sinh nhật, chứ không ăn cẩu không cắn rắc rưởi, đi chết đi cho ta mãi đến tận tinh khải từng mảnh nổ tung, hoàng phủ thập nhất thân. Thể một tờ ơ cờ sủi lơ, từ mới bắt đầu mãnh liệt co giật cùng kêu thảm thiết, đến lúc sau chỉ có hạ giận không có tiến vào khí, Lý Diệu từng quyền lại một quyền, một hơi nổ ra mở ơ y nga nở quyền, đồng nhiên sâu sắc thu hồi tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa chăm chú khép lại, đầu ngón tay lòng lánh hình xoắn ốc thái ánh vàng, dường như một thanh nhuệ không mà khi mũi nhọn người, ngươi muốn hoàng phụ thập nhất đầu lâu thừa nở dê, toát ra sống không bằng chết biểu hiện, mắt trái bởi. Vì la đau nhức, hoàn toàn nổ tung rơi mất, huyết lệ bạc bạc chảy xuôi, phát sinh suy yếu vừa nay đánh ngươi 4,722 quyền, này chỉ có điều là hơn 4.000 điều hoan hồn, mới 1 phần 10 A còn có 9 phần 10, hay dùng cái này để thay thế đi như ngươi vậy rất rưỡi, không có tư cách tu luyện linh năng, ta phải giúp những kia hoan hồn, đem ngươi linh căn đảo móc ra, nha, không đúng, ngươi là tu tiên giả, vậy thì là tiền căn không? Không được linh căn bị phế, liền hoàn toàn biến thành phế nhân. Dù là hoàng phủ thập nhất đã nát bét như bùn, vẫn dùng chút sức lực cuối cùng, phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng tiếng thét này, nhưng làm sao có thể ngăn cản như hổ như sói Lý Diệu. Lý Diệu nành cười một tiếng, hai ngón tay phải vẽ ra một đạo kim sắc độ cong, ma nhờ me đâm vào hoàng phủ thập nhất hai hàng lông mày trung gian, thân thể vị trí sổ ANO cờ linh năng tuân ra mà vào, loạn khu loạn đảo. Rốt cục nhận biết được một cái đặc biệt tráng kiện linh năng tụ hợp thể. Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, ngón tay vô lượng, hoàn toàn ôm lấy, ma nhờ me lôi kéo, kéo một cái, nhấc lên một cái ảm đạm kim tuyến, dường như mọc đầy vô số cây cần, nửa trong suốt loa y nho nhân sâm, liền từ hoàng phủ thập nhất hai hàng lông mày trong lúc đó kéo đi ra đầy chính là linh căn kết đan tu sĩ linh căn. Lý Diệu giang rộng ra năm ngón tay, cái này màu vàng nhạt. Như loa y nho nhân sâm như thế linh căn nắm ở lòng bàn tay, ma nhờ me sờ một cái đùng một tiếng văng dọn, điểm điểm ánh vàng. Từ Lý Diệu khe hở trung tiêu tán đi ra ngoài, ở giữa không trung biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bóp nát Lý Diệu kết đan tu sĩ linh căn bóp nát hoàng phủ thấp nhất, linh căn nổ tung, triệt để bị trở thành phế nhân hắn lại như là đan ở ông hạ thân, bị ma nhờ me bóp nát. Phát sinh so vừa nãy càng thêm thê thảm G-A-T-M-I-L-N-G-G-A-O. Mặc dù là cửu u hoàng tuyển trung yêu ma, nghe được như vậy kêu thảm thiết, cũng sẽ không nhịn được tê cả da đầu, cả người run giết ta hai tay chặt đứt, xương cốt tờ ơn lở nát, linh căn nổ tung. Lúc này hoàng phụ thập nhất hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ còn dư lại na y nho nhỏ đòi hỏi. Lý Diệu liếm liếm khỏe miệng máu tươi, mỉm cười nói, đừng nóng vội, sư phụ, ngươi còn có chút giá trị. Lại để tiểu đồ ta lợi dụng một chút lời còn chưa dứt, một quyền đảo ra, trực tiếp đâm vào hoàng phủ thập nhất trong mì hệ NG, hàm răng của hắn, đầu lưỡi liên quan nơi càng sâu dây thanh, hoàn toàn đa nhờ nô nửa tấm bộ xương mặt, triệt để lao ham xuống, hoàn toàn không nhìn thấy miệng tồn tại đã như thế, hoàng phủ thập nhất không tay có thể viết chữ, không có miệng có thể phát ra âm thanh, quanh. Thân xương cốt tờ ơn lở nát, liền bò sắt đều không làm nổi, mà linh căn bị phế. Cũng không cách nào dùng linh năng đến cùng người bên ngoài giao lưu. Một câu nói, hắn hoàn toàn đánh mất hướng ngoại giới lan truyền tin tức năng lực. Lý Diệu động tác khống chế phi thường chính xác, mặc dù ở vừa nãy phẫn nộ bên dưới, ra tay vẫn rất có chừng mực, đủ để khiến hoàng phủ thập nhất sinh mệnh, duy trì nữa một quãng thời gian, kiên trì đến chữa bệnh khoang mới thôi. Nhìn một bãi bùn nhão, như giỏi bỏ rô nở dê như ở mình dưới chân nhúc nhích hoàng phủ thập nhất, Lý Diệu hướng hắn gắt một cái. Hít sâu một hơi, thoáng khôi phục lại yên lặng. Hắn xoay người hướng về hoàng phủ tiểu nhã phương hướng đi đến. Đi ngang qua hắc thạch cùng bạch lộ hai người tàn thi thì, bước chân thoáng dừng lại, hai tay thả ra mấy chục cây linh kia, ở hai người trong lòng hơi một màn tác, liền tìm đến hai chiếc thẻ ngọc. Linh kia cuốn một cái, hai chiếc thẻ ngọc khiêu vào trong tay, Lý Diệu thổi tiếng huýt sáo, tên béo, cảm ơn a khi hắn rốt cục đi tới hoàng phủ tiểu nhã trước mặt thì. Huyền cốt chiến khải đã thu về. Cho tới giờ khắc này, thỏ khắp ở trong kho hàng yên vụ, rốt cục lên đỉnh đầu cường lực để thở phụ trận ảnh hưởng, thoáng tản đi một chu tờ hoàng phủ tiểu nhã miệng, đã biến thành một tiêu chuẩn hình tròn, đầy đủ nhét cái kế tiếp cỡ lớn nhất trứng vịt. Nàng phần lớn linh năng đều bị phong ấn, không cách nào dùng để tăng cường thị lực, vì lẽ đó chỉ nhìn thấy Lý Diệu đang luyện chế tinh thạch bom thì đột nhiên nổ tung, sau khi tầm mắt liền bị một đoàn yên vụ che chắn, chỉ là nghe được một làn sóng cao hơn một làn sóng kêu thảm thiết. Nàng phân biệt ra được, này tiếng kêu thê thảm trùng, dĩ nhiên bao ha mở vài tên tu tiên giả, thậm chí là hoàng phủ thập nhất bản thân hoàng phủ tiểu nhã trong lòng, không khỏi liên tục buồn chồn, không hiểu đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là lại có cao thủ đến giải cứu mình chỉ là nàng thiên toán vạn toán QNZ không có tính tới, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt nàng, lại sẽ là cái này đê tiện vô liêm sỉ kẻ phản bội Lý Diệu. Ngươi nhìn cả người trên dưới đằng đằng sát khí, trên mặt còn dính nhuộm lượng lớn huyết điểm Lý Diệu, hoàng phủ tiểu nhã tim đập nhanh hơn, đồng nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Ánh mắt theo Lý Diệu nhìn về phía sau, càng la chố mắt ngoác mồm hắc thạch bạch lộ đều chết rồi, bọn họ tứ tên thủ hạ cũng chết hoàng phủ thập nhất nhưng là sống không bằng chết, chính đang ngọ ngoại, dây rùa này, đây là chuyện ra sao? Hoàng phủ tiểu nhã kinh ngạc gần chết, lẩm bẩm nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Diệu lau một cái máu trên mặt tích, suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc nói, kỳ thực, ta là một người tốt.